ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 29, tiểu biểu tạp bị ta bắt được a. Cơ quan thành nội bộ, Long Thiên từ ánh mắt khác mà nhìn trước mắt cao gầy nữ tử. Ánh mắt bên trong rất có vài phần phức tạp, có quan hệ nàng tao ngộ. Hắn thân làm Thuần Dương Cung Thái Thượng Trưởng Lão, tự nhiên là từ Ninh Thiên Cơ trong miệng giải không ít. Vốn là Thuần Dương Cung phổ thông đệ tử, có lẽ ở phổ thông đệ tử bên trong coi như có chút thiên phú. Nhưng cuối cùng so ra kém những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử. Kết quả đi Tây Cương Đạo một chuyến, ở Bái Hỏa Giáo cái gì đó Thánh Hỏa Trì đợi một lần. Thế mà liền lập tức thoát thai hoán cốt, tối thiểu cái thiên phú này đã có thể so với các đại thánh địa đệ tử. Nếu như không phải Trần Khuynh Địch càng thêm ưu tú, hơn nữa Ninh Thiên Cơ trước đó đã nói với bản thân, nói cái này tất cả đều ở trong hắn khống chế, chỉ sợ Long Thiên Tứ đều hận không thể dẫn theo đao đánh tới Bái Hỏa Giáo đem nàng cho cướp về. Dù sao việc quan hệ nhà mình truyền thừa cùng sự phát triển của tương lai. Một cái đầy đủ đệ tử ưu tú ai không thích a? Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ trên mặt một cách tự nhiên nổi lên nụ cười. Đây không phải Phượng Tiên sao? Làm sao? Không ở Bái Hỏa Giáo hảo hảo tu hành. Tới nơi này làm gì? Ánh mắt đảo qua Doanh Phượng Tiên, rất nhanh liền rơi vào nàng bên cạnh Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp trên thân. Nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. Đây không phải Bái Hỏa Giáo người sao? Gọi là cái gì nhỉ? Không có ý tứ a. Vốn trên giang hồ người quen biết không nhiều. Hỏa luyện kim đan trở xuống vô danh tiểu tốt cơ bản không biết. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp. Ân, vị này vô danh tiểu tốt, ngươi tại sao không nói chuyện a? Long Thiên Tứ ngạc nhiên mà nhìn xem sắc mặt đỏ lên Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp. Nắm tay của hắn vẻ mặt ân cần nói ra, mà đổi thành một bên. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp nhanh muốn mắng người. Gặp quỷ, ngươi một thân này hỏa luyện kim đan uy áp rơi trên người mình. Để mình nói như thế nào? Không thấy được ta đánh uy áp đánh đến mặt đỏ dần sao? Dối trá, thật sự là quá dối trá. Hơn nữa vô danh tiểu tốt là có ý gì? Ta Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp đại danh, thả ở trong Bái Hỏa Giáo là đệ nhất thần tôn, đặt ở Tây Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hỏa luyện kim đan phía dưới người thứ nhất, một thân tu vi khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng là chênh lệch không bao lớn. Lúc nào thành vô danh tiểu tốt? Vị nhân huynh này, Long Thiên Tứ nhìn xem biệt khuất Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp. Nụ cười trên mặt càng chân thành tha thiết, ách, Long tiền bối, rốt cục, phát giác được mấy phần không đúng. Doanh Phượng Tiên cười khổ mở miệng. Này mới khiến Long Thiên Tứ giật giật miệng, dừng lại đối Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp vô tình áp chế. Ngoặc kép. Phượng Tiên a, vừa rồi ngươi còn không có nói cái gì. Ngươi tới cơ quan thành là tìm Mặc Môn sao? Ách, Doanh Phượng Tiên có chút thẹn thùng vặn vẹo uốn éo đầu. Ta nghe nói sư huynh giống như tới nơi này. Ân, yếu tố phát giác, Long Thiên Tứ hai mắt sáng lên. Lập tức đối vị này rời đi Thuần Dương Cung đệ tử rất là hài lòng. Nghe một chút nàng làm sao xưng hô Trần Khuynh Địch. Sư huynh, Bái Hỏa Giáo thành nữ xưng hô chúng ta Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền là sư huynh. Cái này không liền nói rõ chúng ta Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa Giáo là người một nhà sao? Tốt, phi thường tốt, ha ha ha, còn không biết Long tiền bối, sư huynh bây giờ đang nơi nào? Đừng cứ mãi kêu cái gì Long tiền bối. Trực tiếp xưng hô lão phu là Thái Thượng Trưởng Lão là được rồi. Mọi người đều là người một nhà cả. Nhìn xem cười mị mị Long Thiên Tứ. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp lần nữa sinh đánh một quyền đánh lên xúc động. Gặp quỷ, đây là ta Bái Hỏa Giáo thánh nữ. Quỷ tài là ngươi người một nhà đây. Khuynh Địch mà nói, hắn hiện tại đang ở cái này cơ quan thành chỗ sâu nhất, tạm thời không thể quấy nhiễu. Lời nói xoay chuyển, Long Thiên Tứ liền đem có quan hệ Mặc Môn sự tình trực tiếp nói cho Doanh Phượng Tiên. Cũng không tị hiềm cái gì. Trên thực tế bây giờ là Mặc Môn muốn cầu cạnh Thuần Dương Cung. Đối với Long Thiên Tứ tự nhiên cũng là đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Trong khoảng thời gian này Long Thiên Tứ ở Mặc Môn có thể nói là làm đủ đại gia. Thời gian trôi qua không biết cỡ nào thư thái. Hàng ngày sơn chân hải vị không nói, thường thường còn có thể khiêu khích một lần Mặc Môn môn chủ dùng Long Thiên Tứ lại nói. Ta liền thích người loại này nhìn khó chịu ta, nhưng là lại đánh không chết ta bộ dáng khả ái. Đến mức hiện tại Mặc Môn môn chủ trên căn bản là không muốn gặp lại cái này mới nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Trên thực tế không có chút nào hạn cuối già không biết xấu hổ. Dạng này a, biết được Trần Khuynh Địch tình huống về sau. Doanh Phượng Tiên có chút thất vọng nói ra, Trùng Nhi sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, còn có Tương Tư sư muội đi nơi nào? A, ta đuổi các nàng đi Đông Hải lịch luyện. Ấy, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc, các nàng đi? Thấy Doanh Phượng Tiên phản ứng có chút kỳ quái, Long Thiên Tứ ngẩn người, có vấn đề gì sao? Ngô Ân, không, không có gì. Doanh Phượng Tiên trầm ngâm chốc lát, hướng về phía Long Thiên Tứ cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cười cười. Long tiền bối, thần tôn, ta nghĩ đi ngoại thành đi dạo một vòng có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Thánh nữ điện hạ tự tiện, bất quá nếu là nghĩ rời đi, làm ơn tất nói cho ta biết. Gật đầu một cái, Doanh Phượng Tiên nện bước nhanh nhẹn bộ pháp rời đi trong lòng đất cơ quan thành. Mà cùng lúc đó, tiếp ta một quyền, xem đao, trên mặt đất cơ quan thành vùng ngoại ô, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thân ảnh quấn dao. Trong chớp mắt liền không ngừng va chạm mấy chục lần, phảng phất hai đầu tiền sử hung thú đang chém giết lẫn nhau. Kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch tứ phương. Phương viên 10 dặm đất rung núi chuyển, tàn phá bừa bãi đao khí cùng quyền kình ở trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Trần Tiêm Tiêm toàn thân chảy xuôi gai mắt kim quang, trượng lục kim thân bị hắn phát huy đến cực hạn, mỗi đấm ra một quyền đều là tràn trề không gì chống đỡ nổi. Khí huyết xông thẳng lên trời, mà Dương Trùng thì là toàn thân đốt tạo hóa viêm. Phảng phất một tôn trên trời hỏa thần, mỗi một đao bổ ra đều mang ngập trời tử sắc ánh lửa. Bất quá không biết là hữu ý vô ý, hai người chiến đấu khu vực lại là hướng về rời xa cơ quan thành phương hướng không ngừng di động. Dù sao song phương đều là vụng trộm lui về đến, bây giờ chủ động bại lộ, nếu như sẽ ở cơ quan thành bên ngoài lớn lối như vậy mà nói. Chỉ sợ liền thật muốn bị song song ném tới Đông Hải đi. Ngay tại lúc hai người dần dần rời đi sau 15 phút đồng hồ. Trước đó Dương Trùng ẩn thân trong rừng cây. Hô, a, cuối cùng là bị ta cho chờ đến. Lạc Tương Tư yên lặng bò ra. Cùng tuổi nhỏ Dương Trùng còn có đại gia tộc xuất thân Trần Tiêm Tiêm so sánh. Từ nhỏ ở Thanh Đế Thành lớn lên Lạc Tương Tư rõ ràng muốn càng có thể nhịn được. Cho nên vẫn là nàng kiên trì tới cuối cùng. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co. Bất quá cuối cùng Tiêm Tiêm cùng Trùng Nhi vẫn là xung đột ở cùng nhau. Tiếp xuống chính là ta. Hiệp rồi, ta muốn trở thành thế kỷ mới nhân vật nữ chính. Lạc Tương Tư phi tốc hướng về trên mặt đất cơ quan thành chạy tới. Mà đúng lúc này, trên mặt đất cơ quan thành cửa thành, một đạo người mặc áo bào đỏ cao gầy thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Quả là thế, ta trước đó đã cảm thấy Tương Tư ngươi kỳ quái. Kết quả không biết vì sao, Trùng Nhi cùng Tiêm Tiêm đều đặc biệt tín nhiệm ngươi. Bây giờ bị ta phát hiện a. Ngô, Lạc Tương Tư thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phượng Tiên sư tỷ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tương Tư sư muội, Người quả nhiên đối sư huynh có ý nghĩ xấu. Doanh Phượng Tiên, mũ o mũ, lạc tương tư, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.